Hào Hạt nghe được trong tiếng cười của Tiêu Khảm mang theo sự châm chọc. Phong Khiếu Thiên mặc dù anh dũng, nhưng đây cũng không phải là chiến trường. Hắn một người há có thể đánh được 2.000 người. Còn Hạ Nhất Hàng càng rất ít khi nghe đến chuyện hắn mang binh. Nhìn qua đã biết ngay là Quan Văn, ngươi nói ai là Quan Văn. Vẻ mặt Tiêu Khảm hình như đang có ý chê cười. Ở một bên, người vừa nãy đồng thời tiến vào cung cùng thám thính tình huống cùng Tiêu Khảm là sứ thần Tây Hạ. Bộ dạng mới nhìn thì có chút tối tăm, tuổi không lớn lắm, họ Lễ, gọi là Lễ Nguyên Minh. Người này tuy là quan viên, nhưng sinh ra từ giang hồ. Hắn vốn là cao thủ của Kim Tử Lâu, một trong hai đại môn phái của Tây Hạ. Tính tình hắn vốn không nhẫn nại, lắng nghe đến lúc này thì rốt cuộc nhịn không được nữa, mở miệng. Hào tướng quân dẫn binh nhiều năm chắc không phải là tay không đánh giặc chứ. Hào Hạt xấu hổ, quả đúng là vậy, núi Bình Trung hàng năm Thái Bình. Hắn tuy là nguyên soái nhưng ngay cả cơ hội lý luận xuông cũng chưa từng thử, chứ đừng nói gì tới đánh giặc, tạm thời không nói tới chuyện 2.000 người có thể bắt Hạ Nhất Hàng và Phong Khiếu Thiên không, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra ai tới cùng với hai người bọn họ sao? Lễ Nguyên Minh phiêu mắt liếc mọi người một cái, đó là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hào Hạt khinh thường, chỉ là hai người giang hồ. Người giang hồ Lễ Nguyên Minh cảm thấy Hào Hạt không biết gì thì rất buồn cười. Tiêu Khảm đang muốn nổi điên lên, cắt ngang lời hắn chen vào nói, thủ hạ của ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, đều phái toàn bộ đi đi, vây lại toàn bộ núi Bình Trung. Hào Hạt mở to hai mắt, chỉ vì bắt bốn người mà huy động toàn bộ binh mã. Vạn nhất Triệu Phổ tấn công lại đây, Tiêu Khảm trêu ghẹo, không chừng Triệu Phổ chính là nhàn rỗi không có việc gì làm cho nên mới phóng mấy cái pháo nổ để trẻ con trong quân danh chơi cho vui mà thôi. Hắn trước kia cũng không phải chưa từng làm qua, cho dù muốn đánh núi Bình Trung của ngươi cũng sẽ không xuất ra 100 vạn đại quân, chỉ 10 vạn người không được sao? Ngươi đừng cãi nhau nữa. Lan Khắc Minh khoát tay chặn lại, nói với Hào Hạt, điều 10 vạn người vây Bình Trung Sơn cho ta vây lại toàn bộ, lục soát từng chỗ một. Thiếu chủ, Hào Hạt khuyên can, không được đâu. Ngọn núi này cũng không phải Triệu Phổ. Nếu phái đến 10 vạn đại quân, Tiêu Khảm vỗ vỗ bả vai Hào Hạt, nhắc nhở, tướng quân, trong núi có tới 2 triệu phổ lận. Cái gì? Hào Hạt không hiểu. Lễ Nguyên Minh mở miệng chậm gì gì, giúp Tiêu Khảm bổ sung một câu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chính là cao thủ cùng cấp bậc với Triệu Phổ. Hào Hạt kinh ngạc, hắn hình như còn muốn tranh luận thêm 2-3 câu. Lan Khắc Minh cảm thấy đau đầu, xoa xoa mi tâm, khoát tay chặn lại, đừng tranh cãi nữa. Nghe theo đi. Nói xong, Lan Khắc Minh tan họp để chúng thần rời đi, còn mình thì hồi tẩm cung. Hào Hạt vẫn có chút cảm thấy không ổn, liền đuổi theo Lan Khắc Minh đi ra ngoài. Thiếu chủ, trong đại đường, chúng triều thần sôi nổi bàn tán, cảm thấy thời buổi này thật sự là quá rối loạn. Bọn người rời đi gần hết, chỉ còn lại Tiêu Khảm và Lễ Nguyên Minh. Tiêu Khảm đột nhiên hỏi Lễ Nguyên Minh, ngươi có phát hiện hình như có chỗ nào đó không đúng lắm không? Lễ Nguyên Minh đi ra ngoài, thuận miệng đáp câu, đương nhiên không đúng, chẳng qua chỉ lo việc tang ma mà thôi, nhưng Hạ Nhất Hàng lại tự thân xuất mã thì quả là không đúng. Tiêu Khảm cũng đi bộ theo ra bên ngoài, Hào Hạt sống chết không chịu phái binh vây núi Bình Trung, Phong Khiếu Thiên lại chạy vào núi Bình Trung, có phải bên trong ngọn núi này có cất giấu cái gì đó? Lễ Nguyên Minh nghĩ nghĩ, quả là cần phải tra qua một chút. Tiêu Khảm ôm cánh tay đứng ở trong viện, cảm thấy có chút vắng vẻ, vì sao Hoàng cung Bình Trung Sơn to như vậy mà thủ vệ lại ít thế này. Là cắt lượt tuần tra hay là gì, đi một đường cũng không thấy một thủ vệ nào, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lan Khắc Minh một đường trở về tẩm cung, vừa đến cửa phòng liền hỏi vài tùy tùng, Khắc Di đâu? Thủ hạ nói hắn vẫn còn thủ ở mộ, Lan Khắc Minh liền đuổi bọn họ đi tìm Lan Khắc Di. Lúc này, Hào Hạt đã mang người đuổi theo tới đây. Lan Khắc Minh thở dài. Lan Khắc Minh vừa khoát tay với thủ hạ, ý bảo bọn họ mau đi tìm Lan Khắc Di, vừa ngoắc ngoắc Hào Hạt, dẫn hắn vào gian phòng của mình. Lan Khắc Minh đến ngồi xuống bên cạnh bàn. Hào Hạt lên tiếng, thiếu chủ, hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Lan Khắc Minh vẫn không nói chuyện, tiếp tục xoa mi tâm, có vẻ vô cùng mỏi mệt. Hào Hạt rót cho Lan Khắc Minh một chén trà, nói, thiếu chủ đã quá vất vả nhiều ngày nay rồi, cần phải bảo trọng thân thể. Lan Khắc Minh gật đầu, vươn tay cầm chén trà lên. Hào Hạt dõi theo cái chén trong tay hắn. Lan Khắc Minh đã đưa cái chén đến bên miệng nhưng lại không uống, thả lại cái chén lên trên bàn. Hào Hạt hình như có chút thất vọng, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Lan Khắc Minh đang nhìn hắn. Tướng quân mới là người vất vả. Lan Khắc Minh nói xong, đem cái chén kia đưa lên trước mắt Hào Hạt. Một chén này, không bằng để tướng quân uống. Hào Hạt nhìn chằm chằm cái chén kia rồi lại cười cười nhìn Lan Khắc Minh. Thiếu chủ, đây là ý gì vậy? Lan Khắc Minh buông bàn tay vừa rồi vẫn luôn xoa mi tâm, nói với Hào Hạt, cha ta đột nhiên mất đi, đa số mọi người đều cảm thấy cái chết của người rất kỳ quái. Hào Hạt gật đầu, đúng vậy, tất cả mọi người đều hoài nghi kẻ xuống tay chính là Tư Minh. Lan Khắc Minh nói tiếp, Hào Hạt liền gật đầu, hắn chính là một tên lộng thần, cũng bởi vì hắn là lộng thần, cho nên hắn so với ai khác đều mong cha ta trở thành một hôn quân. Ngữ điệu Lan Khắc Minh rất bình tĩnh, sẽ không ai xuống tay sát hại chỗ dựa vững chắc của mình. Chuyện này đối với Tư Minh không có chỗ nào tốt, đối với ta cũng không tốt, đối với tất cả mọi người cũng đều không phải chuyện gì tốt. Nếu đã như vậy thì đến tột cùng là ai đã làm? Hào Hạt nhìn Lan Khắc Minh. Sau đó, ta thật cẩn thận nghĩ lại. Lan Khắc Minh vừa nhấc mắt, nhìn Hào Hạt, ta phát hiện ta đã sai rồi. Không phải đối với ai cũng không có lợi, mà đối với một người, người này chính là kẻ có lợi. Hào Hạt theo bản năng mà nuốt nước miếng. Nếu ta cùng Khắc Di đều lần lượt bị hại thì người bị hoài nghi muốn xoán quyền nhất định là Tư Minh. Lan Khắc Minh nói, trên tay ngươi có binh mã, tính cả bộ hạ của ta. Hai bên cùng nhau đồng thời thảo phạt Tư Minh để báo thù cho chúng ta. Đến cuối cùng Bình Trung Sơn không phải là của ngươi rồi sao? Ngươi không những có thể xoán vị mà còn có thể lưu lại cái thanh danh trung thần lương tướng đấy. Hào Hạt nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười, vươn tay cầm lấy cái chén kia. Thiếu chủ thật sự là thông tuệ. Hắn đem nước trà trong chén đổ lên mặt đất rồi để chén lại trên bàn. Nhìn lại Hào Hạt, nụ cười trên mặt hắn đã không thấy đâu nữa. Biểu tình âm trầm thủ nhi đại chi, có điều có một chỗ, thiếu chủ có thể đã nói sai rồi. Lan Khắc Minh nhìn hắn. Hào Hạt cười hai tiếng, ta chưa từng nghĩ qua việc phải làm hoàng đế Bình Trung Sơn này. Nói xong, Hào Hạt đè thấp tiếng nói vài phần, điều ta muốn chính là hủy diệt thành Bình Trung này. Không có Bình Trung Thành, Triệu Phủ chỉ cần ra khỏi Hắc Phong Thành liền mất đi tấm bình phong. Vô luận là ai làm chủ cái toàn thành này cũng không bằng trực tiếp đem tất cả chôn vùi cùng tấy vực, như vậy còn có hiệu quả hơn nhiều. Nghe vậy sắc mặt Lan Khắc Minh cũng lạnh xuống, nhìn Hào Hạt gật đầu. Phụ vương ta đối đãi với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại là tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Hào Hạt đứng thẳng dậy, nâng hai tay lên vỗ hai cái. Chuyện này không trách được ta a thiếu chủ, muốn trách thì hãy trách loạn thế này. Theo tiếng vỗ tay của hắn, ngoài cửa rầm một tiếng, xông vào là mười mấy thị vệ cầm lưỡi dao sắc bén trong tay. Hào Hạt lui về phía sau một bước, hướng những người đó nói, tiễn đại hoàng tử một đoạn đường. Mười mấy tên thị vệ liền giơ đao xông lên chém về hướng Lan Khắc Minh. Hào Hạt biết võ công Lan Khắc Minh không tồi, nhưng lúc này tình huống nguy cấp như vậy mà phản ứng của hắn chỉ đơn giản là bình tĩnh quay đầu, còn đang hoài nghi có phải có trá hay không thì chỉ thấy hai thị vệ dẫn đầu nhằm về phía Lan Khắc Minh đột nhiên bay ra. Hào Hạt chau mày. Bên cạnh bàn, Lan Khắc Minh vẫn như cũ không động đậy, nhìn vào trong mắt của hắn, trừ bỏ sát khí còn có cả đùa cợt. Hào Hạt cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm, vừa lui về phía sau một bước thì chợt nghe một thanh âm truyền đến, quả nhiên là có gian tế. Hào Hạt theo tiếng vọng của tiếng nói mà nhìn về hướng bình phong, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng không biết đã đứng đó từ khi nào. Hắn đang dựa vào bình phong, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Trước khi ta tới đây, nguyên soái nhà ta đã khẳng định Bình Trung Sơn chắc chắn có nội gián, nhưng là người nào mới được. Lúc đó hắn có nói tới một phương pháp đơn giản để suy đoán, chỉ cần sau này Tư Minh và gia tộc Lan Khắc đều bị diệt trừ, kẻ nào lấy được ích lớn nhất thì kẻ đó chính là gian tế. Sắc mặt Hào Hạt cũng thay đổi, ở một bên, Lan Khắc Minh gật đầu, cửu vương gia quả nhiên cao nhân, ta đây khâm phục. Hào Hạt biết mình bị tính kế, nhìn thủ hạ nói, một kẻ cũng không lưu lại. Nói xong thì xoay người bỏ chạy. Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng nhướng mày lên, hình như cảm thấy phản ứng của Hào Hạt rất thú vị. Lan Khắc Minh chỉ cảm thấy thân hình Hạ Nhất Hàng nhẹ lung lay hai cái. Xuyên qua những tên thị vệ ở giữa đang giơ đao lên, bọn thị vệ đều lộn xộn ngã xuống đất. Hào Hạt vừa mới chạy tới cửa cũng bị kéo cổ áo lại. Triển Chiêu cùng Lan Khắc Di đuổi tới tẩm cung Lan Khắc Minh. Lan Khắc Di vừa định chạy vào trong, Triển Chiêu đột nhiên bắt lại hắn, nói, cẩn thận. Hai người vừa rút lui về hướng xa xa, chợt nghe một tiếng oành vang thật lớn. Chỉ thấy một bên của căn phòng và cửa sổ đều bị đụng phải, đồng loạt mở ra theo tiếng động đột nhiên vang lên. Hào Hạt cùng mười mấy tên thị vệ kia đều bay ra. Triển Chiêu kéo Lan Khắc Di thối lui qua một bên, gật đầu tán thưởng, là ai làm đây? Hảo nội lực. Nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng đang chậm gì gì đi ra, đến bên cạnh mặt đất nơi Hào Hạt bị ngã. Đại ca, Lan Khắc Di nhìn thấy Lan Khắc Minh không bị gì mới nhẹ nhàng thở ra, vội tiến lên. Khắc Di, cha thế nào rồi? Lan Khắc Minh vội vàng hỏi. Cha không có gì nghiêm trọng nữa. Lan Khắc Di nói, chính thần y đã cứu sống cha. Lan Khắc Minh thở một hơi dài, thần Phật phù hộ. Trên mặt đất, Hào Hạt kinh ngạc mà nhìn Hạ Nhất Hàng đứng ở bên cạnh mình. Lan Khắc Tĩnh Đạc vậy mà lại không chết. Hạ Nhất Hàng đánh giá hắn một chút, sau đó ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ót hắn. Thân thể Hào Hạt cứng ngắc nhìn hắn. Triển Chiêu đứng ở một bên nhìn hành động của Hạ Nhất Hàng, có chút ngoài ý muốn. Hạ Nhất Hàng nhìn chằm chằm Hào Hạt mà hơi cười, ngươi bán mạng thay ai? Khoan đã, đừng giết ta. Hào Hạt mở to hai mắt cầu xin tha thứ, ta chẳng qua cũng chỉ thay người khác bán mạng. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ cho ngươi biết một đại bí mật. Lan Khắc Di tức đến sinh khí, thế mà lại tìm người như vậy đến làm đại nguyên soái Bình Trung Sơn, cha ta thật sự là mắt bị mù rồi. Lan Khắc Minh cũng cảm thấy khó chịu. Triển Chiêu lại cảm thấy ánh mắt Hào Hạt hơi lóe ra, người này ti bỉ giảo hoạt, không thể tin được. Quả nhiên, Hạ Nhất Hàng cũng hình như cũng không tin Hào Hạt, hắn vươn tay lại vỗ nhẹ ót Hào Hạt một chút, thấp giọng nói, tốt nhất ngươi nên nói thật a. Theo động tác của hắn, Hào Hạt bỗng nhiên bất động hẳn. Lan Khắc Di tò mò nhìn Triển Chiêu như đang hỏi vì sao lại vỗ ót hắn. Triển Chiêu vừa rồi cũng đang nghi hoặc, lúc này đã có thể xác định Hạ Nhất Hàng vậy mà sẽ dùng một chiêu kia. Thực ngoài ý muốn a. Hạ Nhất Hàng nói xong, đột nhiên dùng tay đè lại cái trán Hào Hạt, năm ngón tay nắm sọ não của hắn, mạnh mẽ kéo đầu hắn để hắn đứng lên, cường bách hắn đi đối diện với mình. Theo động tác của Hạ Nhất Hàng, toàn thân Hào Hạt đột nhiên run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Hạ Nhất Hàng. Chợt nghe Hạ Nhất Hàng mở miệng, hỏi, các ngươi có kế hoạch gì? Hào Hạt giãy giụa, mở miệng đáp lời, ta và bốn viên đại tướng thủ hạ đều đã làm phản, bọn họ đã trốn vào ngọn núi rồi. Lan Khắc Di cùng Lan Khắc Minh liếc mắt nhìn nhau một cái, Hạ Nhất Hàng dùng bản lĩnh gì mà khiến Hào Hạt nghe lời mở miệng. Triển Chiêu lại là nhìn chằm chằm Hạ Nhất Hàng, chỉ thấy Hào Hạt lúc này máu nóng đã từ đầu bốc lên, bộ dạng dữ tợn. Ngày mai vào giờ Tí, đúng giờ đó sẽ phóng hỏa đốt núi. Hào Hạt tiếp tục nói, đại quân chúng ta sẽ trốn vào núi, xương khói vây thành 10 ngày, khói độc làm nghẹt thở dân chúng đến chết, đồ vô liêm sỉ. Lan Khắc Minh nghe được thì nổi trận lôi đình, Triển Chiêu hướng hắn khoát tay, ý bảo hắn cứ an tâm, chớ nóng. Nói tiếp đi. Hạ Nhất Hàng lạnh giọng phân phó, Hào Hạt hoàn toàn không có cách phản kháng. Tiếp tục nói, 10 ngày sau, châm lửa đốt chấn thiên lôi ở núi Bình Trung, khi đó sẽ nổ tung thành một sơn đạo. Khi trận nổ mạnh xảy ra nhất định sẽ dẫn đến núi lở, đất đá rơi xuống sẽ chôn sống hơn nửa thành Bình Trung, lúc đó sẽ hình thành một trận địa vây thành không thể công phá. Tướng quân sẽ mang theo binh mã từ phía sau núi Bình Trung tiến vào đóng quân, chặt đứt quân của Triệu Phổ xuất phát từ Hắc Phong Thành ở con đường phía trước. Lan Khắc Di cùng Lan Khắc Minh ở đối diện đều kinh ngạc, thì ra là loại kế hoạch này. Tướng quân, ai là tướng quân? Hạ Nhất Hàng hỏi. Độc Hỏa Hào Hạt nói tới đây, toàn thân đều co rút, nằm trên mặt đất thống khổ mà quay cuồng vặn vẹo. Hạ Nhất Hàng buông bàn tay đang đặt trên trán hắn ra, đứng lên. Độc Hỏa là ai? Lan Khắc Minh truy vấn. Lan Khắc Di thì lại chú ý những thứ khác, hỏi Hạ Nhất Hàng, vừa rồi ngươi dùng công phu gì thế? Vì sao hắn lại nghe lời như vậy, cái gì cũng nói hết? Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng vuốt cằm, hình như đang lo lắng sự tình, lầm bầm lầu bầu. Độc Hỏa Lan Khắc Di không được trả lời, liền quay đầu lại nhìn về Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng có chút kinh ngạc, Hạ Nhất Hàng vừa dùng chính là phệ tâm thuật, đây là một loại công phu tương đối ác độc. Công phu tốt hay xấu còn phụ thuộc vào cách thức của người sử dụng. Phệ tâm thuật có thể khống chế thần trí người khác, hỏi cái gì hắn cũng sẽ nói thật, nhưng cũng phải thừa nhận rằng loại võ công này tàn phá tinh thần rất lớn. Một khi bị phệ tâm thuật khống chế thì kẻ đó không thể nói dối được, lại cực độ thống khổ. Triển Chiêu mặc dù tâm địa lương thiện cũng sẽ không đồng tình hại chết một hào hạt còn đang sống, nhưng ngược lại đối với sư thừa Hạ Nhất Hàng y lại sinh ra hứng thú. Vị phó soái khiêm tốn của Triệu gia quân này công phu rất tốt, hắn học công phu với ai? Vốn Triển Chiêu cũng có biết một cao thủ rất giỏi dùng phệ tâm thuật, nếu công phu của Hạ Nhất Hàng là do người nọ dạy cho, như vậy cũng có chút thú vị. Ở một đầu khác, bởi vì cửa nhỏ mở ra, tất cả cơ quan trong mộ đều bị đóng lại, cho nên Bạch Ngọc Đường và Công Tôn Thuận Lợi đưa Lan Khắc Tĩnh Đạc từ trong quan tài đi ra. Lan Khắc Tĩnh Đạc bắt đầu ho khan, cả người cũng tỉnh lại. Công Tôn thấy hắn giãy giụa muốn đứng lên, liền đè hắn lại, ngươi đừng có lộn xộn. Con ta Lan Khắc Tĩnh Đạc bắt được tay áo Công Tôn, hình như có lời quan trọng muốn nói, mau gọi Minh Nhi. Núi Bình Trung ta hiện tại nguy hiểm. Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hỏi Lan Khắc Tĩnh Đạc, có gì nguy hiểm? Độc hỏa. Thần chí Lan Khắc Tĩnh Đạc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hắn một tay bắt lấy tay áo Công Tôn, một tay còn lại bắt lấy Bạch Ngọc Đường. Cẩn thận độc hỏa, Minh Nhi sẽ không đối phó được. Nhanh đi cầu Triệu phủ xuất binh, cứu dân chúng Bình Trung của ta. Bởi vì cảm xúc của Lan Khắc Tĩnh Đạc quá mức kích động cộng thêm thân thể vẫn còn suy yếu, gã vừa nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đứng đối diện đều không hiểu nhìn nhau, độc hỏa là gì? Là chỉ lửa độc hay người kia gọi là độc hỏa? Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 17, thời cơ chiến đấu. Hào Hạt thành thành thật thật thông báo toàn bộ kế hoạch núi Bình Trung của hắn. Triển Chiêu nghe được liền hết hồn, y quả thật không tán thành cách làm, hễ động một chút là muốn diệt toàn bộ người trong thành. Nếu không, dựa vào âm mưu này của Hào Hạt, Hạ Nhất Hàng sẽ khiến gã sống dở chết dở, Triển hộ vệ thật sự muốn cào nát mặt hắn. Lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, theo sau là thanh âm của Bạch Ngọc Đường, Miêu Nhi. Triển Chiêu vưu một tiếng, vọt đến trước cửa, mọi người vừa mới tới chỉ kịp cảm thán thật nhanh, Triển Chiêu đã mở cửa ra. Bạch Ngọc Đường và Công Tôn tiến vào, mấy thị vệ phía sau lập tức khiêng Lan Khắc Tĩnh Đạc đang hôn mê đi vào trong. Lan Khắc Minh cùng Lan Khắc Di vội vàng đem Lan Khắc Tĩnh Đạc đặt yên ổn trên giường. Cùng lúc đó, Phong Khiếu Thiên phụ trách dẫn binh mã lục soát trong thành cũng đã trở về. Tình hình trên núi thế nào? Hạ Nhất Hàng hỏi. Một bên sườn núi của cái thành này trải rất nhiều lưu huỳnh yên tiêu, chỉ cần một đốm lửa nhỏ là có thể đốt cháy, cho nên ta mới mang theo một đám thuộc hạ lên núi. Phong Khiếu Thiên nói, mặt khác ở thành Bắc, có hai nhóm binh mã đang tập kết. Số lượng không nhiều lắm, khoảng chừng mấy vạn thôi. Lan Khắc Minh hít một hơi lãnh khí. Triển Chiêu nhắc nhở Phong Khiếu Thiên, vốn Bình Trung Sơn cũng chỉ có từng đó nhân mã. Phong Khiếu Thiên trước mắt mấy cái, vỗ vỗ đầu, phải rồi. Vừa nói vừa quay sang hỏi Lan Khắc Minh, có người muốn tạo phản à? Thuộc hạ của ngươi có bao nhiêu người vậy? Lan Khắc Minh nhíu mày suy nghĩ một chút, tối đa khoảng một vạn nhân mã đủ rồi, đủ rồi. Phong Khiếu Thiên lập tức vui vẻ, ta thay mặt ngươi xuất binh dẹp loạn phản thần. Là kẻ nào tạo phản? Nguyên soái là kẻ chủ mưu, bốn vị chủ tướng dưới trướng cũng làm phản theo rồi. Ồ, Phong Khiếu Thiên tiếp tục bát quái hỏi hai huynh đệ, đường nhân duyên của hai người các ngươi không tốt lắm đâu. Lan Khắc Tĩnh Đạc trước lúc hôn mê, ngay cả một trung thần cũng không giữ lại. Phong Khiếu Thiên còn muốn tiếp tục nói bừa, Hạ Nhất Hàng liền giơ tay lên vỗ một cái vào trán hắn. Phóng tên lệnh lên trời đi. Phong Khiếu Thiên lại trước mắt mấy cái, giữ chặt lấy quay hàm, cũng chỉ là mấy vạn người tạo phản thôi, thuộc hạ chẳng phải có một vạn người sao, chút chuyện nhỏ này chắc không cần phiền tới nguyên soái phải xuất binh chứ. Nhanh đi. Hạ Nhất Hàng một cước liền đem Phong Khiếu Thiên đạp ra ngoài. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Phong Khiếu Thiên lộn nhào vài cái rồi đi ra ngoài, bước tới trong viện lấy ra một quả tên lệnh liên lạc. Còn chưa kịp phóng lên bầu trời, mặt đất đột nhiên chấn động. Phong Khiếu Thiên lảo đảo một phen, nhanh chóng nửa ngồi chồm hổm ổn định thắt lưng, nhìn trái nhìn phải một phen, động đất à. Theo động tác của hắn, chợt nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiếp đó đất rung núi chuyển kịch liệt chấn động, toàn bộ cung điện cũng theo đó mà run run. Chuyện gì xảy ra vậy? Phong Khiếu Thiên hô lên, cơ hồ là cùng nhau hét lên, còn có xa xa truyền tới tiếng người. Là tiếng la hét hỗn loạn, gì mà núi lở, gì mà cháy rồi. Liên tiếp nhau Công Tôn nhíu mày, này là ra tay sớm một bước sao? Hạ Nhất Hàng lẩm bẩm, không đúng lắm, sự tình bại lộ nên muốn chạy trốn sao? Lan Khắc Minh mặt mũi trắng bệch, lẽ nào muốn nổ tung núi Bình Trung? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã chạy ra bên ngoài, lên trên nóc nhà nhìn về phía núi Bình Trung, chỉ thấy dãy núi chìm trong biển lửa. Càng phiền toái chính là hai tòa sườn núi bao quanh núi Bình Trung gần như sụt lở, trên núi đá lớn cuồn cuộn lăn vào trong thành đè sập không ít nhà, hơn nữa ở giữa sườn núi còn có nhiều tảng đá lớn lung lay sắp đổ. Dân chúng trong thành hoảng sợ chạy về thành Nam, đường xá một mảnh hỗn loạn. Chắc là đám gian tế kia lo sợ phiền phức nếu chuyện bị bại lộ cho nên muốn chạy, làm xáo trộn kế hoạch. Hạ Nhất Hàng cũng đi ra, Phong Khiếu Thiên phóng tên lệnh lên bầu trời. Lan Khắc Minh cũng đi ra, dù sao hắn cũng còn trẻ, sự việc thình lình xảy ra, trong lúc nhất thời hắn có chỗ hoang mang lo sợ, nghĩ muốn tìm người dập lửa. Hạ Nhất Hàng ngăn cản hắn, đại hoàng tử, ngươi triệu tập quần thần sơ tán bách tính, đừng bận tâm chuyện hỏa hoạn trên núi, nếu dập không được, tương đương với việc toàn bộ bách tính phải chết thảm, như vậy tất cả chỗ dựa vững chắc của ngươi bên trong thành đều không còn nữa. Lan Khắc Minh gật đầu. Lan Khắc Di cũng muốn xông ra ngoài, Hạ Nhất Hàng ngăn cả hắn, trông chừng cha ngươi, hắn tỉnh lại hẳn là có lời muốn nói. Lan Khắc Di vội vàng trở lại, Công Tôn cầm cái hòm thuốc muốn chạy đi cứu người liền bị Hạ Nhất Hàng chặn lại, bên ngoài rối loạn, ngươi nếu đi ra ngoài có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói với nguyên soái. Cái này thật ra Công Tôn hiểu rõ, thế nhưng những người bị thương do chấn động vừa rồi có không ít đâu. Đem tất cả những người bị thương tập hợp tại Hoàng Cung. Hạ Nhất Hàng nói với Lan Khắc Minh, sau đó lại đem tất cả lang trung trong thành tập trung ở đó để cứu người, còn mấy tên thầy mo kia lập tức đuổi đi. Lan Khắc Minh gật đầu, lúc này quần thần đã tập hợp tại sảnh phòng, Lan Khắc Minh sai người đi an bài. Hạ Nhất Hàng nhìn với Công Tôn nói, lát nữa ta mang ngươi đi cùng, người nào sắp chết thì sẽ giao cho ngươi. Công Tôn gật đầu, chuyện quan trọng y cũng không dám gây trở ngại. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy Hạ Nhất Hàng phân phó cẩn thận chu đáo, liền đứng ở một bên gật đầu. Tiếp đó, Hạ Nhất Hàng nhìn sang hai người bọn họ. Hai người đồng thời nhướng mày. Ngươi muốn bọn ta làm cái gì? Nói đi, đừng khách khí. Hạ Nhất Hàng chỉ một ngón tay về phía một nửa núi Bình Trung đã sập, nói, núi này vốn là 10 ngày sau mới bị đốt dẫn đến nổ tung. Vì sao khói lửa vừa tản lại có người từ bên ngoài tiến vào, như vậy ý nghĩa trong này là gì đây? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là người thông minh, suy nghĩ một chút, Triển Chiêu nói, hiện tại chỉ cho nổ nhỏ, không tản được sương mù, đại quân cũng không thể tiến vào, chỉ có thể nói là do gian tế vì chạy trốn mà dùng, cho nên nói núi này vẫn còn rất nhiều mìn còn chưa nổ. Bạch Ngọc Đường nói, nếu cho nổ tất cả chấn thiên lôi lửa trên ngọn núi này trái lại sẽ không bùng lên, mà cho dù có cháy khói cũng sẽ không vây ở trong thành. Hạ Nhất Hàng gật đầu, cái này nếu nổ tung có chỗ tốt mà cũng có chỗ xấu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, như vậy bức bình phong che chắn cho núi Bình Trung bấy giờ sẽ không còn nữa. Nếu bên ngoài có đại quân, nhân cơ hội này tiến vào tấn công, vậy thì không còn gì có thể ngăn cản được bọn chúng. Gian tế hẳn là mấy tên tướng lĩnh làm phản kia, bọn họ chạy thoát thân không có khả năng mang theo binh mã của Bình Trung Thành. Gia quyến của những binh lính ở Bình Trung Thành hẳn là người địa phương. Triển Chiêu nói, cho nên bọn họ vẫn đang nghe theo sai khiến của Lan Khắc Minh, bảo hộ Bình Trung Thành. Hạ Nhất Hàng gật đầu, đối với Phong Khiếu Thiên mới vừa rồi phóng xong tên lệnh khoát tay chặn lại, mấy vạn người kia ngươi đi thu nạp đi. Được. Phong Khiếu Thiên chạy ra bên ngoài tìm Lan Khắc Minh, hẳn là muốn tranh giành vị trí binh mã đại nguyên soái ở Bình Trung Thành với Lan Khắc Minh. Cho nên Triển Chiêu hỏi Hạ Nhất Hàng, ta và Bạch Ngọc Đường phải làm những gì cho nổ trên núi Bình Trung. Hạ Nhất Hàng nói, đối phương nếu chuẩn bị không đầy đủ sẽ không dám tùy tiện tiến vào. Triệu Phổ ngày mai hẳn là có thể đến, trong tay chúng ta có binh mã có thể thủ thành. Nhưng mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiểu rõ, ngươi muốn biết binh mã bên ngọn núi kia là của kẻ nào, thực lực ra sao, có đúng không? Hạ Nhất Hàng gật đầu, đúng vậy. Cho nên ta nghĩ các ngươi châm ngòi cho chấn thiên lôi nổ, sau khi núi Bình Trung vang lên tiếng nổ thì ra ngoài liếc mắt xem một cái, quân địch đến tột cùng là ai? Hạ Nhất Hàng nói, thứ thứ duy nhất mà hiện tại chúng ta biết chính là kẻ cầm đầu binh lính có cái tên Độc Hỏa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi ra ngoài. Hạ Nhất Hàng hai bước đuổi theo, đối phương thân phận không rõ ràng, không cần quan sát quá gần, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nở nụ cười, đã khiến cho Hạ Nhất Hàng lo lắng rồi. Chuyện thám thính tin tức bọn họ có phương pháp đặc thù. Hạ Nhất Hàng biết hai người bọn họ còn có giao giao mà chỉ bọn họ mới có thể nhìn thấy, thành ra cũng yên tâm không ít. Đúng rồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng lại cước bộ, nói một câu nhắc nhở Hạ Nhất Hàng, trong đoàn sứ thần của Liêu Quốc có một cao thủ. Hạ Nhất Hàng sửng sốt, cao thủ, ta nhất thời không đoán được là ai nhưng võ công không kém đâu, Bạch Ngọc Đường nói. Hạ Nhất Hàng gật gật đầu, ý bảo đã biết. Lúc này, tên lệnh dùng để liên lạc với Triệu gia quân đã bay lên bầu trời. Công Tôn ngẩng đầu nhìn một màu bạc nở rộ sáng chói trên bầu trời, có chút lo lắng mà hỏi Hạ Nhất Hàng, có thể bảo trụ bình trung thành không? Hạ Nhất Hàng khe khẽ mỉm cười, thứ yêu thích của nguyên soái còn ở trong thành, tất nhiên là phải bảo trụ. Công Tôn hít mắt nhìn Hạ Nhất Hàng, bộ dáng dường như có chút bất mãn, tò mò hỏi, trong thành này có thứ mà Triệu phủ yêu thích? Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ nhìn Công Tôn, có chút lo lắng thay cho Triệu phủ, vị này cái gì cũng tốt mỗi tội có hơi ngốc thôi. Bên trong quân doanh của Triệu gia quân, Triệu phủ đang đứng ở cạnh bàn nhìn vào xa bàn. Tiểu Lương từ lúc mới đầu cầm theo vài lá cờ nhỏ, vây quanh xa bàn rồi quẹo trái quẹo phải, lúc thì cắm lá cờ vào vị trí trung gian, lúc thì cắm vào hai bên, không ngừng do dự vừa rồi, trận nổ phía bên kia núi Bình Trung ở bên này cũng nghe thấy. Tiểu Lương Tử liền hỏi Triệu Phổ, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Triệu Phổ nói, đại khái là kế hoạch có biến. Tiểu Lương Tử buồn bực, rồi lại nhìn thấy phía chân trời chợt lóe cái kia có phải tên lệnh liên lạc không? Tiểu Lương Tử tiếp tục hỏi. Triệu Phổ vươn tay chụp lấy đầu bé, tâm tư của ngươi còn dám lung lay, mau tập trung tìm cách đi. Tiểu Lương Tử gãi đầu, tiếp tục cúi đầu tìm ý tưởng. Lúc này, Long Kiều Quảng từ bên ngoài chạy vào. Vừa vào cửa liền hỏi, nguyên soái, ai đi? Để Thiệu Tây đi, ngươi hộ tống phía sau. Long Kiều Quảng gật đầu bước đi. Tiểu Lương Tử từ bên xa bàn chạy đến cạnh Triệu Phổ, hỏi, sư phụ, trận chiến này phải đánh như thế nào? Triệu Phổ liếc Tiểu Lương Tử, ngươi nghĩ đã nửa ngày, biện pháp vẫn chưa nghĩ ra. Tiểu Lương Tử vâng một tiếng, tựa hồ rất phức tạp. Bé nâng ngón tay chỉ về sợi tơ tằm màu bạc chắn ngang phía trước núi Bình Trung. Nói, bài binh dù ra sao vẫn sẽ bị ngăn cản ở sông Bình Xuyên. Triệu Phổ liếc mắt nhìn sợi tơ tằm kia, sông Trung Xuyên thật ra khá hoàn hảo, có thể vòng qua nó mà đi, nhưng còn sông Bình Xuyên, làm cách nào mới đi vòng qua nó được. Tiểu Lương Tử cầm trong tay lá cờ nhỏ màu đen tượng trưng cho quân chủ lực, ngẩng mặt nghiêm túc hỏi Triệu Phổ, đại quân không có phương tiện để qua sông Bình Xuyên, muốn theo kế hoạch đánh Bối Thủy, vậy thì quân chủ lực phải đặt ở đâu? Triệu Phổ theo dõi nhóc trong chốc lát, khẽ mỉm cười, vươn tay nắm lấy lá cờ trong tay Tiểu Lương Tử, hỏi nhóc, ngươi có biết một hồi chiến tranh, đại biểu cho cái gì không? Tiểu Lương Tử mở to đôi mắt, không quá khẳng định, hỏi, thắng thua. Triệu Phổ lắc lắc đầu, một hồi chiến tranh, dĩ nhiên là không ngừng có thắng thua, phương diện này đã từng được đề cập rất nhiều lần. Nếu muốn giành chiến thắng thì không chỉ dựa vào suy xét xem dùng chiến thuật binh lực nào cho phù hợp, địa hình, thời tiết, dân chúng đồ đạc cũng có thể là mấu chốt giúp ngươi giành thắng lợi. Có đôi khi, trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, ngược lại có thể chuyển hóa thành ưu thế tối ưu nhất. Triệu Phổ nói xong, bàn tay nhẹ nhẹ đè lại đầu Tiểu Lương Tử, xoay đầu nhóc nhìn về một phía. Tiểu Lương Tử thuận theo Triệu Phổ mà quay đầu theo bàn tay của Triệu Phổ, ở trên xa bàn nhẹ nhàng vẽ một con đường, tiếp đó đem lá cờ ban nãy cắm lên một cái đồi nhỏ bên trong. Tiểu Lương Tử hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm xa bàn trong giây lát, vỗ tay, đúng vậy, cứ đánh như vậy. Triệu Phổ mỉm cười, ngồi xổm xuống, cầm lấy một lá cờ nhỏ khác, quơ quơ trước mặt Tiểu Lương Tử, nói, vậy thì nói xem, binh mã viện trở phải đặt ở đâu. Tiểu Lương Tử giơ tay nắm lấy lá cờ, suy nghĩ một chút rồi leo lên mặt bàn, đem lá cờ cắm ở một vị trí trên xa bàn, chỗ này. Triệu Phổ hài lòng gật đầu, đúng. Chính là nơi đó, Tiểu Lương Tử phấn khởi. Triệu Phổ đem lá cờ bên cạnh rời đi chỗ khác một chút, như vậy rất tốt. Tiểu lương tử chớp mắt, gật đầu, đúng nha. Dứt lời, tiểu lương tử ngửa đầu lên nhìn Triệu Phổ, sư phụ, vì sao ta mỗi lần suy nghĩ đều nghĩ không ra? Triệu Phổ xoa xoa đầu bé, chớ nóng nảy, từ từ rồi sẽ ra. Cửu cửu, tiểu lương tử bên này hai người đang trò chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu tứ tử. Hai người nhìn ra bên ngoài trướng, chỉ thấy tiểu ngũ chậm rãi đi đến, trên lưng chính là tiểu tứ tử vẫn còn ngủ gà ngủ gật. Tiểu lương tử vội vàng từ trên sa bàn nhảy xuống, chạy tới đem tiểu tứ tử ở trên lưng tiểu ngũ bồng xuống. Tiểu tứ tử vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi mắt rồi ngáp một cái, đại khái là bị động tĩnh ở bên trong quân doanh đánh thức. Lúc thức dậy không thấy tiểu lương tử đâu cho nên mới ra ngoài tìm. Triệu Phổ thuận tay ôm lấy tiểu tứ tử, hỏi bé, có nằm mơ không? Tiểu tứ tử lắc đầu, không có. Triệu Phổ hỏi tiếp, có lo lắng cho cha con không? Có cảm giác bất an linh tinh này nọ không? Tiểu tứ tử lại tiếp tục lắc đầu, không đâu, phụ thân không có việc gì. Triệu Phổ nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu, khe khẽ xoa đầu của tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử nắm lấy bả vai Triệu Phổ, chỉ trong nháy mắt liền ngủ tiếp. Triệu Phổ giao lại tiểu tứ tử cho tiểu lương tử, còn mình thì đi ra lều lớn. Lúc này, Lâm Dạ Hỏa đang đứng ở một mảnh đất trống không xa phía trước, nhìn về phía xa. Bên ngoài doanh trướng, đại khái khoảng 10 vạn binh mã đã tập kết xong bên dưới chân núi. Thẩm Thiệu Tây dẫn binh, thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động chạy tới thung lũng Bình Trung. Mặt khác, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đi tới chỗ hồng ở vùng lận cận xảy ra vụ nổ của Bình Trung lúc bấy giờ. Dân cư thành Bắc ở Bình Trung thành đã được rời đi. Sơn hỏa bắt đầu lan tỏa khắp nơi trên núi, khói đặc cuồn cuộn bay lên. Vị trí địa hình quả nhiên có ảnh hưởng tới sự tiêu tán của khói. Sau khi khói đen bay tới một độ cao nhất định thì chuyển hướng sang phía nam, mãi chẳng tiêu tán. Mà lúc này lửa vẫn chưa thiêu hết toàn bộ dãy núi. Một khi ngọn lửa chân chính lan ra, Bình Trung thành rất nhanh sẽ bị khói đặc bao phủ. Triển Chiêu nhìn núi cao trước mắt, hỏi Bạch Ngọc Đường, phải cho nổ như thế nào đây? Núi bị đốt cháy ở bên cạnh, cho nên lôi phải được chôn ở phía kia. Bạch Ngọc Đường quan sát địa hình, cháy trong vòng 10 ngày theo như trong kế hoạch còn thiêu không hết nữa là, hẳn là được chôn sâu ở vị trí tương đương nhỉ? Triển Chiêu hỏi. Thật ra không cần thiết, Bạch Ngọc Đường nói, lửa là hướng bên trên mà đốt. Triển Chiêu vuốt nhẹ cằm, cho nên nếu lửa có thể thẩm thấu vào trong khe nứt có phải kích nổ được chôn ở bên trong chấn thiên lôi? Rất có thể, nhưng mà làm cách nào mới dập tắt được lửa? Hơn nữa núi lớn như vậy, cũng rất khó xác định vị trí cụ thể của chấn thiên lôi nằm ở đâu. Bạch Ngọc Đường dứt lời liền chỉ về phía trước, nói, có điều, phải là đại quân ra vào cùng với khói được tản ra như trong dự tính, hợp lý nhất chính là cho nổ ở vị trí này. Bên này sau khi nổ mạnh nhất định sẽ sinh ra sụp đổ, mặt trên sẽ sinh ra những lỗ hổng rất lớn, đồng thời núi đá lăn xuống có thể dập được lửa. Triển Chiêu gật đầu, vậy thì làm cho chỗ này phát nổ, dập tắt lửa. Bạch Ngọc Đường sau khi nghe xong, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy đôi mắt mèo của y híp lại, khóe miệng một mặt tươi cười. Nhìn biểu tình này của y có thể đoán ra con mèo gian này nhất định có chiêu, chỉ là Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi Triển Chiêu. Miêu Nhi, ngươi có bản lĩnh dập tắt được lửa à? Ta không có loại bản lĩnh này. Triển Chiêu lắc đầu, bàn tay nắm lấy bả vai Bạch Ngọc Đường, tay kia thì vỗ ngực hắn. Tuy nhiên, ngươi thì có. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 18, ngoài núi Bạch Ngọc Đường có chút không xác định mà nhìn Triển Chiêu, ý là ta có biện pháp có thể dập tắt lửa ư? Nếu có thì sao ta lại không biết chứ? Triển Chiêu vươn tay vén ống tay áo lên, làm ra động tác hình chữ đại. Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu, ta phải làm như thế nào? Triển Chiêu chỉ về ngọn núi phía trước, đông lạnh ngọn núi đó. Bạch Ngọc Đường không hiểu, đông lạnh ngọn núi đó. Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, hỏi, sau khi khí trời đột ngột chuyển lạnh thì mặt đất sẽ như thế nào? Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, lập tức hiểu được, sẽ xuất hiện khe nứt hở thì lấp lại. Triển Chiêu nói, muốn chôn chấn thiên lôi ở chỗ này thì nhất định phải đào lỗ rồi lấp lại, nếu vậy đất sẽ càng dễ. Mà trên núi toàn là dầu hỏa, chỉ trong nháy mắt lúc mặt đất rạn nứt, băng tuyết vừa mới hình thành sẽ hoàn toàn bị lửa hòa tan thành nước. Dầu hỏa lúc đó cũng sẽ nổi lên trên mặt nước, đồng thời cùng với dòng nước trôi vào khe hở bên trong núi,